Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 734, 734, cô không thể che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thư gật gật đầu, thẳng thắn nói, ừm, nhà hàng này là gia đình tôi mở ra. Hạ An Nhiên, ừm, cho dù là một nghiên cứu viên, hắn cũng là một nghiên cứu viên có lai lịch. Cô cảm thấy rằng dù có đi đâu thì cô cũng là người đáng thương nhất. Hạ An Nhiên lên xe, Quý Phong cũng theo sát. Quý Phong vừa rồi nhìn thấy một nhóm người bước vào nhà hàng Đằng Vương Các, đặc biệt sau khi nhìn thấy người dẫn đầu, anh ta liền nhận ra không ổn, vội vàng chạy tới. May mắn thay, không có gì bất trắc xảy ra. Quý Phong chủ động nói với Hạ An Nhiên, thiếu phu nhân, nhóm người vừa bước vào là một thế lực băng đảng có tiếng ở Tây Thành. Quý Phong không bao giờ tưởng tượng được rằng khi thiếu phu nhân cùng đồng nghiệp của mình ăn tối, có thể gặp được băng nhóm của thế lực ngầm. Hơn nữa còn là Đoạn Thống, một trong hai kẻ cầm đầu ở Tây Thành. Hạ An Nhiên lẩm bẩm, tôi biết thân phận của anh ta không bình thường. Vẻ kiêu ngạo của Đoàn Thống không che giấu được chút nào. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng nói, nói chi tiết cho tôi biết tình hình của anh ta. Quý Phong nhanh chóng giải thích một số tình hình Tây Thành cho Hạ An Nhiên. Tây Thành bây giờ chủ yếu là sự đối đầu của hai thế lực đen tối, một do Đoạn Thống đứng đầu, còn bên kia là do Giang Vọng cầm đầu. Tuy nhiên, mấy năm nay có một thế lực ngoại bang cũng đã đến Tây Thành, đứng đầu hình như tên là Nhã Công Tử. FL, Hạ An Nhiên nghe Quý Phong giới thiệu, có vẻ như anh trai Đoạn Thư là một nhân vật có máu mặt, và nghĩ đến những gì Đoạn Thư đã nói với cô trước. Đây, nếu cô ấy muốn rời khỏi Lăng Mặc, hắn có cách để cô rời đi mà không bị phát hiện. Khi đó Đoạn Thư đã biết rõ ràng thân phận của Lăng Mặc, nhưng lại tuyên bố là có cách để đưa cô đi. Lúc đó còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, nhưng bây giờ mới phát hiện ra hắn thực sự có cách. Sau khi im lặng một lúc, Hạ An Nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm Quý Phong. Thiếu gia nhà anh, cử anh đi theo tôi. Cũng đã lâu rồi. Quý Phong gật đầu. Đã một tháng. Giọng điệu của Hạ An Nhiên từ từ lạnh đi. Vì anh đã đi theo tôi, coi như là người của tôi, phải nghe theo lời tôi. Từng chữ một ra lệnh. Chuyện của ngày hôm nay, đừng nói với Lăng Mặc. Quý Phong có chút khó xử. Vào lúc này, có người đột nhiên gõ cửa kính xe của họ. Hạ An Nhiên sững sờ một lúc mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Mặc xuất hiện trước mặt mình. Hạ An Nhiên, rất tốt, rất có duyên, cô không thể che giấu được. Cách chương.